Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tập 3, Bóng nước Tà Dương, tác giả Sư An. Con Mẫn ngồi đợi chừng nửa tiếng sau thì quả thực cậu Vinh thủng thẳng đi bộ từ phía xa tới. Cậu vẫn mặc quần tây với áo sơ mi cộc tay. Có điều hôm nay trời nắng vậy mà cậu cũng không đội nón. Nó ngẫm nghĩ, cậu giàu có vậy, chẳng lẽ có mỗi cái nón nhất y nhất quở hay sao? Đợi cậu đi gần tới, nó bất ngờ từ trong mé đường vụt ra. Cậu! Ê, trời đất ơi! Cậu Vinh bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình của con Mẫn, làm cho hết hồn, giật nảy mình. Tính hụt chết người ta gì? Có vậy mà cũng giật mình nữa. Con Mẫn trề môi ngẫm nghĩ, đúng là con nhà giàu yếu ớt. Trả nón con em. Nó chìa cái nón được giặt sạch sẽ ra trước mặt cậu Vinh. Cậu nhìn ngó mặt nó. Quả thật hôm nay mặt nó không có dính bùn đất, sạch sẽ sáng láng hơn một chút. Cậu bất giác mỉm cười khoan khoái trong lòng. Cái cảm giác hồi hộp lạ kỳ, lần đầu tiên trong đời cậu được nếm trải. Không có gì nữa, vậy tôi đi. Con Mẫn nói xong, xoay người định bỏ đi. Cậu Vinh bất giác không muốn nó đi. Cậu muốn nói chuyện với nó thêm một lúc. Mặc dù nói chuyện gì thì cậu cũng chưa biết, chỉ biết là cậu muốn thấy nó lâu hơn một chút. Nè, khoan đã. Chuyện gì nữa? Cô có biết bắt mồi câu cá không? Con Mẫn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất thành thật trả lời. Con nhà nông mà không biết câu cá móc mồi thì đâu phải con nhà nông. Mẫn hất mặt nói. Biết, nhưng mà có gì không? Cô theo tôi đi câu. Được bao nhiêu cá tôi cho cô hết. Mắc gì tôi phải theo cậu đi câu cá chứ. Nhà tôi còn đang bao nhiêu công chuyện, chờ tôi về làm cái kìa. Rảnh rỗi đâu mà đi chơi chứ cậu. Con Mẫn cho là đương nhiên nói. Nó không thích đám công tử con nhà giàu yếu ớt như cậu, cho nên cũng không khách khí. Tính ra con nhỏ này gan cũng to. Cậu Vinh gật gật đầu, cười cười bất lực, lại hỏi nó. Cô biết tôi là ai không? Biết. Con Mẫn xoăn xoăn tay áo đáp. Là ai? Là cháu ông Hội. Biết vậy sao? Nếu như tôi nói ông ngoại tôi rằng hôm qua cô tông tôi xém té xuống ruộng thì cô biết hậu quả ra sao không? Cậu... Con Mẫn trố mắt. Cậu ta vậy mà lại vô sỉ uy hiếp nó như vậy. Nó tông cậu nó cũng đau chứ, làm như có mình cậu đau vậy không bằng. Sao không? Có đi không? Cậu Vinh thấy điệu bộ của nó thì tức cười. Ơi, đi thì đi. Con Mẫn không tình nguyện đáp. Ấn tượng của nó đối với cậu Vinh bây giờ đã cực kỳ xấu. Cậu ỷ giàu hiếp kẻ nghèo, nó không phục và cũng không thích đi câu với cậu. Cậu Vinh thì hoàn toàn ngược lại. Cậu vui vẻ khoác vai nó mà đi như hai người bạn. Cậu ít bạn bè, về quê lại càng ít. Hiếm lắm mới thấy một cô bé ngộ nghĩnh như vậy. Cậu muốn giỡn với nó một chút. Mặt khác, cậu cô đơn thật sự. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 15. Vậy... em nhỏ hơn tôi 2-3 tuổi đó ra. Nói mới mấy câu thì đã tới nhà hội đồng thăng. Cậu Vinh tự nhiên mở cổng đi vô. Cậu biểu con Mẫn ra sao đợi cậu một lát. Cậu vô nói với ông bà ngoại một tiếng rồi sẽ đi cầu với nó. Quả thật chỉ hơn 15 phút sau, cậu Vinh đã trở ra. Cậu xách theo hai cái cần câu đưa cho Mẫn cầm. Con Mẫn biết thân phận nên cũng cầm cần câu mà không dám lên tiếng chi. Nhưng cái mặt nó bí xị, bất mãn cực kỳ, làm cho cậu Vinh lấy làm thú vị lắm. Cậu thích cái nét mặt này của nó ghê. Nè, leo lên thọc tổ kiến đi. Cậu Vinh sai. Con Mẫn trợn mắt chân hững. Câu bằng trùng cũng được mà. Nhưng mà tôi thích câu bằng trứng kiến hơn. Em leo lên đi. Kiến càng nữa cậu, cắn đau lắm á. Ai mà không biết. Thôi leo lên nhanh đi. Thôi mà cậu. Bây giờ có đi không? Tôi kêu ông ngoại tôi ra bây giờ đó. Để tôi leo. Tôi đừng có kêu. Con Mẫn sụ mặt, leo lên cây có cái tổ kiến mà cậu Vinh chỉ. Nó rung rung cái tổ, cho mấy cái trứng kiến đục đục rơi xuống cái rổ hứng phía dưới. Con Mẫn làm nhanh hết mức có thể, rồi lật đật cầm cái rổ leo xuống, mà không thể nào tránh khỏi bị kiến bu. Nó phủi phủi tay mấy cái, kiến bu châm chích khiến cho nó rùng mình mấy cái. Phủi mấy con kiến đang bu trên đầu xuống, kiến cắn cánh tay với mặt của nó mấy chỗ đỏ đỏ lên. Cậu Vinh thấy bộ dạng chật vật của nó như vậy thì vui lắm. Không hiểu sao nhìn con nhỏ này làm cái gì cậu cũng thấy tiếu tiếu. Bởi vậy cậu cười vui lắm. Cậu chắp tay sau đít đi tiếp, mặc cho con nhỏ chật vật ở phía sau. Con Mẫn thấy cậu Vinh cười, nó lại càng ghét cậu hơn. Cậu cười cái gì? Đâu có. Đâu có cười đâu. Đi thôi. Ê da, lâu lắm mới được đi câu cá, háo hức ghê. Cậu Vinh kéo tay nó đi ra cái đìa phía sau nhà hội đồng thăng. Cái đìa cá nhiều dữ lắm, bởi vậy cậu mới được một lúc đã được nửa giỏ đủ loại cá. Cậu Vinh câu cá là phụ, mà hành con Mẫn là chính. Hễ cá cắn câu thì cậu không gỡ, cậu lại kêu con Mẫn gỡ. Cần câu của cậu bị cá rỉa hết mồi, cậu cũng không làm, mà cậu bắt nó bắt mồi cho cậu. Con Mẫn bị sai khiến cả buổi cho nên nó mệt. Cuối cùng nó quăng bỏ cần câu, ngồi bệt xuống đất mà nghỉ. Lúc nãy cánh tay của nó sưng chù dù vì mấy cái chỗ bị kiến cắn lúc nãy. Cậu thấy con nhỏ cứ ngồi gãi gãi thì mới để ý. Chàng ơi, sưng như vậy. Con Mẫn hừ một tiếng, điều bộ giận dỗi, không thèm để ý. Đời nó lần đầu gặp một kẻ vô sĩ như cậu. Kêu người ta lên làm mồi cho kiến cắn, chứ bây giờ còn giả bộ. Nó nói thầm trong bụng. Cậu Vinh bỏ cần câu cá xuống, đi lại gần, cầm tay con nhỏ lên coi. Sưng dữ vậy? Ai mà biết thịt em độc như vậy đâu. Kiến cắn có chút xíu mà sưng chù dù rồi. Cậu Vinh cầm tay con Mẫn xoa xoa. Khung cảnh tự nhiên đến mức khiến cho cậu quên mất cái câu nam nữ thụ thụ bất tương thân. Cậu quên, nhưng con Mẫn không có quên. Nó rụt rè rút tay lại, mặt đỏ ửng, đôi má hồng hay hay càng thêm hồng đậm. Để vô lấy dầu cho sức, sưng chù dù thế mà ghê à. Cậu Vinh nói rồi lật đật đi vô trong nhà lấy chai dầu gió ra. Cậu cẩn thận vén tay áo nó lên, rồi sức vô mấy cái vết sưng đỏ. Cậu sức tới đâu, da thịt con Mẫn rắc tới đó. Cậu Vinh thấy nó nhăn mặt, biết là nó rác, nên đưa tay lại gần miệng, thổi thổi cho nó đỡ đau. Bất giác cậu Vinh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong ngần như nắng mai của nó, khiến cho cậu ngẩn người. Con Mẫn đang trổ mã, xinh xắn đáng yêu vô cùng. Trong khoảnh khắc cả hai người lúng cuống, cậu Vinh làm rớt chai dầu xuống đất. Con Mẫn cũng ngại ngùng rụt tay lại. Hết đau chưa? Cậu gãi gãi đầu hỏi. Con Mẫn thì ngượng ngùng cúi đầu trả lời. Không còn đau nữa. Thôi không câu cá nữa, đốt lửa nướng cá ăn đi, để em nướng cho cậu ăn. Cậu Vinh nghe tiếng em ngọt xớt thì ngẩn người, ngây ngốc gật gật đầu. Con Mẫn vụt đứng dậy, xách theo giỏ cá, kéo tay cậu Vinh chạy đi ra cái chòi canh ruộng của tía nó, lấy củi đốt lên để nướng cá. Cá nướng á, phải ăn ngoài ruộng mới ngon. Cậu Vinh lần lần đi theo con Mẫn mà không hề hay biết. Nụ cười chất phát của tuổi đôi mươi đẹp đến lạ lùng, khiến cho một người con trai thổi giận chưa biết đến chữ tình bất giác động tâm. Cảm giác đây là nụ cười đẹp nhất mà từ trước giờ cậu thấy. Cậu thích cái nét đẹp chân chất, thiệt thà mà đáng yêu này, chứ không phải cái sự yểu điệu, chân diện như đám con gái thị thành mà cậu gặp ở trên Sài Gòn. Bởi vậy cậu Vinh cảm thấy khoan khoái trong lòng. Cậu cũng không hiểu được rõ ràng đây có phải chân chính là yêu hay không. Chỉ biết cậu muốn chơi với nó, muốn nó ở cạnh để cậu thấy mặt luôn luôn mà thôi. Thơm quá, cậu ăn đi. Mới đó vậy mà đã trễ. Con Mẫn chợt nhớ phải về nhà cơm nước, bởi vậy nó phủi phủi tay rồi đứng lên. Cậu Vinh thấy nó định về thì cậu có chút buồn. Cậu lại hỏi: Mai mốt muốn đi câu nữa thì gặp em ở đâu? Ở đây. Mà lần sau không câu mồi kiến nữa đâu, kiến cắn đau lắm. Nó thổi thổi mấy cái vết cắn vẫn còn đỏ. Vậy lần sau gặp. Không hiểu sao cậu Vinh có chút tiếc nuối. Cậu định bụng ngày mai sẽ lại rủ nó đi chơi tiếp. Từ giả con Mẫn, cậu về lại nhà ông bà ngoại. Ông bà hội đồng thăng thấy mặt mũi cậu dính lọ đen thì hỏi cậu đi đâu. Cậu chỉ nói là rủ thằng nhỏ ở đi câu cá, chứ không có nói đi chơi với Mẫn. Dù gì cậu cũng là chủ, đi chơi với con tá điền mà lại là con gái thì sợ bà ngoại sẽ la. Bà hội đồng thăng muốn cầm cậu ở lại ăn cơm, nhưng cậu nói lúc nãy đã ăn cá nướng rồi cho nên muốn về nhà. Bà cũng không ép, nhưng nói cậu xế xế, trời bớt nắng rồi hãy về. Cậu Vinh về tới nhà thì cũng nhá nhem tối. Chỉ thấy cô Thu Vân đã ở sẵn phía trước, điệu bộ thông dong uống trà, nhưng thực chất là đang đợi cậu về. Cậu không hiểu sao cứ có cảm giác người dì kế này đặc biệt thích bám dính lấy mình. Thấy cậu, Thu Vân hớn hở mừng ra mặt. Còn cơm chưa? Để dì kêu tụi nhỏ dọn cơm cho ăn. Cậu Vinh chẳng buồn trả lời, chỉ đáp cục ngủ: Tôi ăn rồi. Cậu định đi thẳng về phòng mình, nhưng vừa tới bậc cửa đã khựng lại hỏi: Ủa, cha tôi đâu rồi? Sao giờ này dì ngồi đây mình vậy? Thấy cậu Vinh chủ động hỏi, Thu Vân vui vẻ lắm. Cô hồ hởi trả lời: Cha cậu đi đám giỗ ngoài chợ tỉnh rồi, chắc tối mới về. Cậu... Vân định hỏi gì đó, nhưng cậu Vinh đã đi khuất sau bậc cửa. Vân thất vọng, ngồi một chút, rồi cũng đi về phòng của mình. Cậu Vinh tắm rửa xong thì đi vòng ra sân trước, ngắm mấy bụi hoa lại hoa quệ. Cậu cũng có ý định chờ cha về đặng cậu thư chuyện. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cậu vừa ra được một chút thì Thu Vân đã lẻo đẻo xuất hiện ở phía sau, chậm chậm nhìn cậu từ trên bậc nhà lớn. Cậu Vinh có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ cậu quay đầu thì thấy Thu Vân đang đứng đó nhìn mình từ nãy giờ. Cậu bất giác không thoải mái trong lòng. Dì làm gì nhìn tôi vậy? Thu Vân bị phát giác, lập tức thu hồi ánh mắt ngẩn ngơ của mình, lại lảng sang chuyện khác, vừa nâng niu mấy bụi bông lại vừa nói: Bông tốt quá, tự tay tôi trồng á, cậu thấy đẹp không? Tôi hỏi gì muốn cái gì thì cứ nói đại đi. Thu Vân chậm rãi trả lời. Cô có chút không thoải mái vì thái độ lạnh nhạt của cậu Vinh. Tôi có muốn gì đâu. Mấy tháng nữa tôi đi Tây rồi, cái nhà này sớm muộn gì cũng là của dì. Dì khỏi thất công phải lấy lòng tôi. Tôi ghét mà sợ cái thái độ ngây ngô giả dối của dì lắm. Thu Vân không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhàn nhạt cười. Ánh mắt trìu mến nhìn cậu, rồi nói: Em trai tôi nếu còn sống chắc cũng cao cỡ cậu bây giờ. Nó dễ thương lắm, lúc nào cũng bám dính lấy tôi đòi mua bánh kẹo. Cậu Vinh chưng hửng. Quá ra cậu hiểu nhầm ý của dì kế. Nhìn cậu sao mà tôi nhớ nó quá. Ánh mắt Thu Vân ương ước, long lanh lại dịu dàng, nhìn trực diện khiến cho cậu Vinh có chút bối rối. Vội quay người lảng đi sang nơi khác, vừa hỏi: Em trai của dì sao mà mất? Nó sinh ra thân thể đã yếu ớt, bệnh tật liên miên hả? Mẹ mất, có lẽ tôi chăm sóc nó không có đủ tốt, nên cách mấy năm sau nó cũng bỏ tôi đi luôn. Gia đình tôi đi mất hết rồi, chỉ có một thân tôi một mình coi cút sống mà thôi. Cậu Vinh bất giác ngộ đến hoàn cảnh của mình. Mẹ cậu cũng vừa mới bỏ cậu mà đi, có chút đồng cảm với Thu Vân. Đồng bệnh tương lân, hóa ra trong nghịch cảnh lại còn có kẻ thương tâm hơn cả mình. Cậu Vinh non nớt nhân hậu, chợt thở dài mũi lòng. Tôi may mắn được cha cậu vừa mắt, mặc dù chưa cưới hỏi, nhưng mà cho tôi một mái nhà nương nhờ tấm thân, lại cho cuộc sống sung túc như vậy, tôi mừng lắm rồi. Bởi vậy tôi không có dám suy nghĩ tranh giành thứ gì với cậu hết. Cậu đừng có nghi ngờ rồi chán ghét tôi, tội nghiệp tôi lắm. Thu Vân thành thật nói. Những lời ấy như rót mật vào tai một chàng thiếu niên như cậu Vinh. Dù và không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng bức màn ngăn cách vô hình trong lòng đã giảm đi một phần nào đó. Nhưng cậu Vinh vốn không phải là một người trai giỏi biểu lộ cảm xúc. Bởi vậy cậu có mũi lòng, nhưng cũng chỉ ngó nhìn, chứ không biết nói gì để an ủi hoặc làm cho người khác yên tâm. Thu Vân thì lớn tuổi, dàn trải sự đời hơn, chỉ nắm bắt được tâm lý của người đối diện. Thấy biểu hiện của cậu Vinh như vậy thì cô biết mục đích của mình đã được hơn nửa chặng đường. Từng bước tìm cách lấy lòng cậu. Cô mỉm cười, nụ cười hết sức dịu dàng, nhu tình. Cũng không biết vô tình hay cố ý, mà nụ cười ấy thoáng ẩn hiện một tia câu dẫn hết sức nồng đậm, khiến cho cậu Vinh nhất thời thẫn thờ, rồi nhanh chóng xoay mặt đi, né tránh ánh mắt của dì kế. Cậu sao vậy? Lạnh hả? Thu Vân biết rồi, nhưng vẫn cố ý hỏi. Tay khẽ chạm vào vai cậu Vinh. Cậu luống cuống, vội thụt lùi về phía sau mấy bước để mà né tránh. Sao mặt mày tái mét vậy? Tôi đi vô, ở ngoài cũng khéo trúng gió đó. Dì vô trước đi, tôi vô liền. Thu Vân tiến lùi có mức độ, nhíu mày nói. Vậy tôi vô trước, cậu cũng vô sớm đi nha. Cậu Vinh nhìn theo bóng lưng của dì kế, lòng chợt nổi lên một gợn sóng lạ kỳ. Thứ cảm xúc mà thuở giờ cậu chưa từng được nếm trải, có chút ngột ngạt, nhưng trong lòng lại không quá chán ghét như cậu vẫn nghĩ. Trong tâm trí đã không còn bài xích người phụ nữ này nữa, ác cảm cũng dần tiêu biến đi. Chỉ là nội tâm cậu vẫn còn một chút đố kỵ, có cảm giác như sắp không thể chịu đựng được nữa. Bức tường phòng bị gần như đã bị tháo dỡ hoàn toàn. Cả đêm, cậu không tài nào thoát khỏi hình ảnh của Thu Vân. Cậu chợt hoảng hốt, lắc đầu. Không, không được. Cô ấy là dì kế của mình, không thể có loại cảm giác đó được. Cậu Vinh cật lực áp chế thứ cảm xúc không nên tồn tại ấy, ẩn nhẫn chịu đựng một cách rõ ràng nhất có thể. Đêm ấy, ông Quỳnh không về. Căn nhà lớn sau khi được thằng Sửu khóa cổng cẩn thận, thì tụi nó cũng biết thân lui xuống nhà sau, không dám làm ồn ào. Cậu Vinh bức bối khó chịu trong lòng, cậu muốn đi ra ngoài một chút cho thoáng. Trời tối, thứ ánh sáng duy nhất ở dãy hành lang nối liền nhà sau với gian nhà chính. Đứng ở đoạn này, có thể nhìn thấy cái bến nước nhỏ ở cạnh cái ao. Ao nước dùng để sinh hoạt, có hai cái lu trữ nước khá to. Tiếng xối nước nhẹ nhẹ xuống mấy cái máng gỗ dựng ở cạnh mé ao thu hút sự chú ý của cậu Vinh. Cậu vô thức nhẹ chân đi thêm mấy bước cách cái bến nước ấy một đoạn, căng mắt nhìn. Một bờ lưng thanh mảnh nuột nà trắng nõn, chiếc áo lá trắng mỏng manh dán chặt vào da thịt càng làm nổi bật vòng eo thon gọn, bờ mông căng tròn cùng đôi chân dài miên man. Bóng lưng ấy khẽ xoay người, với tay vào cái lu bên cạnh múc nước. Khuôn mặt ấy liền nổi hai rặng mây hồng, đôi mắt xinh đẹp khẽ lưu chuyển, câu dẫn lòng người. Tiếng nước nhẹ nhẹ trơn tru trên làn da mềm mại, thanh âm như rót mật vào tai, khiến cho cậu Vinh bất giác đỏ bừng mặt mũi. Ý thức được hành động lén nhìn người khác tắm của mình là không đứng đắn, cậu vội quay người đi vào trong. Lại một thứ cảm xúc kỳ lạ khác len lỏi trong lòng cậu, dần lan tỏa rồi chiếm lấy toàn bộ tâm tư của cậu. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cậu hoàn toàn chìm đắm vào thứ cảm xúc mới mẻ ấy. Thu Vân ở bên ngoài vừa xối gáo nước lạnh lên người, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dụ hoặc đến lạ kỳ. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, cậu Vinh cũng dần quen với sự xuất hiện của người dì kế này trong nhà. Đối với Thu Vân, cậu vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng sớm tối chung đụng, cậu không thể không lưu tâm. Vì để cha cậu vui lòng, cậu đối với Thu Vân vẫn duy trì 5 phần thân thuộc, 5 phần khách khí. Thời thời khắc khắc quanh quẩn ở trong lòng, tựa như gai sắt, mỗi lần nhớ tới, tim liền ngột ngạt khó chịu cùng xáo động. Cậu cảm thấy dì kế tư thái giống như cành liễu, tựa hồ sẽ theo gió đông đưa, lại cũng giống như rắn lục điêu, tùy thời sẽ quấn lên thắt lưng người khác. Quả nhiên là xuất thân phong trần, vừa nhìn sẽ dễ dàng nhận thấy không giống với người đứng đắn. Vâng à, đợi một chút. Tiếng cậu Vinh từ phía sau gọi lớn. Con Mẫn vẫn đang tí tởn đi trên mé ruộng thì chợt khựng lại. Nó đứng đợi cậu trên lỗ lớn chạy xuống. Thấy tay cậu vẫn còn xách theo hai sâu bánh ú lớn. Cậu Vinh thấy nó dừng lại đợi mình thì cố gắng chạy nhanh hơn một chút. Mẫn bóng dáng nhỏ nhắn trong quần đen, áo bà ba xám, nước da trắng nõn, gương mặt hồn nhiên như đám mây bồng bềnh, dung hòa với mặt ruộng một màu xanh ngát, tựa như một bông lúa vừa hé trổ tinh tươm. Đôi mắt đẹp dịu dàng, dường như có thể nhu hóa thời gian vạn vật. Nét đẹp non nớt của thiếu nữ không vướng bụi đời, vô hạn mỹ hảo, khiến cho mọi cảnh vật xung quanh nhất thời đều phai mờ thất sắc đi. Cho em nè, đem về ăn. Ở đâu mà cậu có nhiều bánh vậy? Của bà ngoại mua cho anh đó, nhiều lắm, em ăn đi. Cảm ơn cậu. Mẫn đỏ mặt líu ríu nói. Con Mẫn qua nhiều lần tiếp xúc, nó cũng bớt nghĩ xấu mà lại có cảm tình với cậu. Cậu Vinh không hề chảnh chọe như đám công tử con nhà giàu khác, mà cậu lại còn tốt bụng dạy chữ cho nó nữa. Cậu cho nó bánh, cậu đọc sách cho nó nghe. Bởi vậy lúc đầu nó không muốn đi chơi với cậu chút nào, nhưng dần dà nó lại trông ngóng cậu ra để nó dẫn cậu đi chơi. Khi thì ra đồng nướng cá, khi thì nó dẫn cậu ra chợ coi người ta múa sơn đông mãi giỏ. Năm ngoái tá Điền Bủ hỏi cưới Mẫn cho con trai. Lúc đó Mẫn chỉ nghĩ muốn ở nhà hữu hỷ với cha thêm một chút, mà bản thân nó năm đó cũng chưa biết ái tình là cái gì. Nhưng mà nó cũng chắc là nó không thích con tá Điền Vũ. Cậu đó dáng dấp cao lớn, tay chân lại thô kệch đã đành, lại còn ăn nói cọc lóc. Nó tuy là con tá Điền, nhưng suy nghĩ của nó lại khác suy nghĩ của con nhà nghèo chút đỉnh. Không dám trèo cao, nhưng bản thân Mẫn muốn đi học, muốn biết con chữ. Mẫn đặc biệt thích người lịch sự nho nhã, bởi bản tính của nó bẩn cợt, lý lắc trời sinh. Một người như vậy cho nên cần một người ôn hòa, nho nhã để bù trừ. Con Mẫn cũng từng nằm đêm có một suy nghĩ lớn mật rằng nếu không có người nào tử tế lấy nó thì nó sẽ ở như vậy, không thèm lấy chồng. Mà từ khi cậu Vinh xuất hiện, con Mẫn cơ hồ thay đổi bớt tính tình của mình. Không hiểu sao trước mặt cậu, nó không thể lý lắc được như bình thường. Ngoài trừ cái lần đầu tiên nó tông trúng cậu ra, thì bây giờ nó đã tém tém cái tính ngang ngược như vậy đi nhiều lắm. Nó thích cậu, nhưng cũng tự biết thân phận của nó với cậu quá xa xôi. Cậu tựa như chim trên trời cao, chỉ cần vươn sải cánh có thể bay khắp năm châu bốn bể, mà nó bất quá chỉ như một con kiến, con giun ở dưới đất mà thôi. Cậu Vinh trải qua một giai đoạn lạ lẫm của cuộc đời. Ở nhà thì thường xuyên chạm mặt với dì kế, nội tâm không quá chán ghét, nhưng cũng có cố kỵ nhất định trong lòng. Bởi vậy cậu luôn tìm cách né tránh Tu Vân, điệu bộ như đứa con riêng của chồng, không thích gì ghẻ. Nhưng thật chỉ có cậu mới biết rằng lý do cậu né tránh không phải là như vậy. Chính cậu cũng mơ hồ không rõ ràng, chỉ biết rằng vốn dĩ là không nên, nhưng vẫn không vượt qua được lòng mình, rào cản đã cao còn hơn núi. Ngược lại, cậu gặp được Mẫn, cậu đi chơi với nó rất vui vẻ, những việc giản dị đến mức bình thường của những đứa trẻ, vậy mà trước giờ cậu chưa từng được trải qua. Bởi vậy cậu cứ rủ nó đi chơi hoài, càng tiếp xúc càng cảm mến nó không thôi. Nội tâm cậu như trời âm u lạnh lẽo, chợt xuất hiện một tia nắng, vô thành vô thức xua đi rét lạnh. Nhưng cậu Vinh không biết, cảm giác ấm áp sẽ gây nghiện, nội tâm sẽ tham lam bám lấy cái cảm giác mới mẻ này. Cậu bị lây hoay trong chính mớ cảm xúc hỗn độn của lòng mình, những thứ cảm xúc mơ hồ, không rõ ràng. Thu Vân sống trong căn nhà này cũng không tránh khỏi sự hụt hẫng trong lòng. Vốn dĩ con người khi thiếu thốn thì chỉ cần cơm no áo ấm, có nơi để nương tựa là cảm thấy đủ đầy lắm rồi. Nhưng phàm đã là người thì đều có ít nhiều sự tham lam nhất định. Khi đã đủ đầy vật chất thì lại càng tham lam, muốn cả về tinh thần cũng được vỗ về. Giờ phút này nội tâm cô trống rỗng đến lạ thường, chỉ thầm trách cha con ông thống đốc Quỳnh dữ dội. Cả hai đều vô tâm đến như vậy. Ông Quỳnh trước cô về vốn dĩ chưa hề dịu dàng ngon ngọt với cô chút nào. Thứ ông muốn chỉ là những giây phút hoang lạc trên giường mà thôi, là sự chiều chuộng phục tùng của cô mà thôi. Thu Vân tự biết thân phận mình cũng chỉ có chút giá trị như vậy. Nhưng khi thực sự đối diện với sự tàn nhẫn đó, trong lòng vẫn không tránh khỏi một chút cảm giác chua xót. Số phận sao mà bạc bẽo như vậy. Thoạt đầu cô dùng tâm tư cùng thủ đoạn dụ dỗ tiếp cận, lấy lòng con trai riêng của chồng, cũng chỉ muốn cuộc sống về sau trong căn nhà dễ dàng hơn một chút, rằng trước sau gì gia sản này cũng thuộc về cậu Vinh. Nếu cậu thấy cô tốt, cô ân cần với cha cậu, thì ngày sau có thể sẽ nghĩ tình nghĩa mà cho cô chút ít tài sản để duy trì cuộc sống. Nhưng chính cô cũng dần không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Dần dà mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát từ lúc nào mà Thu Vân cũng mơ hồ. Chỉ cảm thấy nội tâm vốn trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy mỗi khi gần con trai riêng của chồng. Thật sự Thu Vân biết cậu Vinh vẫn còn non nớt về mặt tình cảm. Đời cô sống đến tuổi này, nhan sắc vốn đã theo thời gian mà thấm đẫm vị đời. Có trải nghiệm có vị mặn ngọt của cuộc sống. Đàn ông cô gặp cũng không phải là ít, chỉ là bọn họ đều háo sắc, ham muốn bản thân cô là chính, chứ không hề thật lòng yêu thương hay quan tâm đến cảm xúc của cô. Ông Quỳnh cũng là một trong những người đó. Đến từng hơi thở của ông cũng vẫn đục cái mùi dục vọng, khiến cho cô cảm thấy hết sức tầm thường. Cậu Vinh thì hoàn toàn ngược lại. Ở cậu có cái sự chân thành cùng ân cần của một nam nhi chân chính. Cậu trong sáng, thơm tho, không hề dơ bẩn như chính cha của cậu. Một người phụ nữ từng trải lại bị số phận cuộc đời đẩy đưa vào cái hoàn cảnh có thể nói là bẩn thỉu, thân bất do kỷ này, thì trong mắt cô, cậu Vinh chẳng khác nào một đóa hoa sen chớm nở, non nớt, thuần khiết. Ở cậu Vinh đem lại thứ cảm giác sạch sẽ giống như đóa hoa sen trong nước. Ở cái ngôi nhà cô xem như đất bùn bẩn thỉu, mười phần không hợp nhau. Thu Vân vừa nhìn đã nhìn trúng con trai của chồng. Cô ghen tị sự sạch sẽ của cậu Vinh, vì nó càng làm nổi bật cái vẻ không ra gì của cô hơn. Thống đốc Quỳnh lại thường xuyên không có ở nhà, thời gian này càng dễ dàng để lợi dụng. Một thanh niên chưa có nhiều kinh nghiệm sống là dễ dẫn dụ nhất. Bất giác Thu Vân muốn nhúng chàm cái sự trong sáng đó, từng bước muốn đưa con trai riêng của chồng vào đời. Cũng không cần biết vì lý do gì, chỉ biết nội tâm trống rỗng của cô muốn như vậy. Hay nói cô có tà tâm cũng đúng đi. Thoạt đầu là cảm giác ghen tị, cảm thấy cậu sinh ra quá mức may mắn hơn thiên hạ. Cha mẹ giàu có, bản thân lại có tiền đồ sáng lạng, mệnh phú quý hào hoa định sẵn một đời không lo không nghĩ. Nhưng dần tiếp xúc, cô biết cậu tuy số sung túc nhưng nội tâm cực kỳ cô đơn. Có lẽ là do cú sốc mất mẹ cách đây vài tháng trước. Từ ganh tị, cô dần chuyển sang đồng cảm. Nội tâm của những kẻ cô đơn rất nhanh bắt nhịp được tần số của nhau. Thu Vân ý thức được điều đó, nên bản thân lại càng muốn lại gần đứa con trai riêng của chồng thêm một chút. Hạt mầm của bông hoa cấm kỵ đã được gieo xuống, mang theo mầm mống ái muội. Hạt giống này vẫn ở trạng thái thiếu đất nuôi dưỡng, cho nên vẫn chưa thể nảy mầm. Thế nhưng càng tiếp xúc, chung đụng lâu ngày, lại là cô chủ động thân cận, tựa hồ như thổ nhưỡng có nhiều dinh dưỡng màu mỡ, lập tức cắm rễ nảy mầm. Cuối cùng chỉ có hai sự lựa chọn, giống như gieo vào lòng hạt giống, từng ngày nuôi dưỡng trong lòng. Chỉ cần gặp thời điểm có đủ điều kiện thích hợp, liền phá đất nảy mầm. Từ đó sẽ phát triển một cách mạnh mẽ, mặc cho gió bão hay mưa giông. Bộ rễ cứ như vậy, vững chắc cắm vào trong đất, tuyệt đối sẽ không thể di chuyển sang nơi khác được nữa. Hoặc là không bao giờ nảy mầm, là thối rữa dưới lòng đất, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Thực sự cô cũng cảm nhận được cậu Vinh có cảm tình với mình. Hiển nhiên loại tình cảm này là do ở chung dần dà mà có, hoặc có thể là tình cảm thân tình giữa người một nhà với nhau, cũng có thể là tình hữu nghị hay đồng cảm gì đó. Nhưng nói cho cùng, điều không phải là thứ tình cảm mà cô chờ mong. Cho nên cái lúc cô vô tình biết được, cậu Vinh vẫn đứng phía sau nhìn xem mình tắm vào mỗi buổi đêm. Bởi vì mỗi lần như thế, Thu Vân đều rất ung dung, từng động tác đều lả lơi, vô tình quyến rũ đến mời gọi như vậy. Nhưng cậu Vinh tiến lùi có chừng mực, không quá gần gũi, cũng không xa cách như lúc đầu. Lại có cảm giác cậu cố đè nén cảm xúc, có ý nữa muốn tránh mặt, định rõ ranh giới với mình. Thu Vân biết cậu đã rung động, nhưng vẫn còn cố kỵ nhất định ở trong lòng. Nếu không, cậu đã không khổ sở khắc chế cảm xúc như vậy. Thu Vân nhạy cảm nên nhìn rất rõ. Mặt khác cũng là do cậu Vinh quá non nớt, đã biểu lộ cảm xúc rõ rệt ra. Cứ như vậy, một kẻ tham lam câu dẫn, một kẻ cố ẩn nhẫn mà trốn tránh. Ngôi nhà vốn dĩ đã vắng vẻ ít người lại càng trở nên bức bối, căng thẳng như một sợi dây đàn. Cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ sẽ dễ dàng đứt gãy đi. Thời gian trôi nhanh như cơn gió thổi ngoài đồng. Chớp mắt đã gần đến ngày cậu phải xuống tàu đi Tây. Không khí trong nhà dường như vẫn im ắng như vậy. Ông Quỳnh như vô tâm, không hề nghĩ sẽ vì chuyện con trai đi xa mấy năm mà lo lắng hay buồn rầu. Cũng không tỏ cái cử chỉ hay ý tứ gì gọi là lưu luyến, quan tâm đứa con trai duy nhất của mình. Cậu Vinh đã sớm quen với tính tình lãnh đạm của cha, nên cậu cũng không mong chờ gì nhiều. Cậu về thăm ông bà ngoại nhiều hơn một chút, dành thời gian đi chơi với Mẫn cũng thoải mái hơn một chút. So với việc ở nhà đọc sách, đối diện với cha hay dì kế, thì cậu thích lang thang ngoài đồng ruộng với con Mẫn hơn. Mẫn biết cậu gần đi học xa thì nó buồn thiu. Tuy nó không thể hiện ra mặt, nhưng mấy tháng tiếp xúc đủ cho cậu nhận ra. Cậu cũng xem nó như bạn, mà lắm lúc còn vượt trên cả tình bạn. Cậu thấy nó tuy lý lắc nhưng tính tình hiền lương, lại yếu đuối, khiến cậu luôn có cảm giác phải có trách nhiệm bảo vệ, chở che cho nó. Ngày mai anh phải lên Sài Gòn rồi. Cậu Vinh đưa trái quýt cho Mẫn. Mẫn hớn hở lột vỏ quýt, nghe tới đó thì sụ mặt, ngó sắc nó buồn so, cũng không đáp lại. Sao vậy? Không có gì muốn nói với anh hả? Cậu đi mạnh giỏi, qua đó học hành nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Mẫn yếu xìu nói. Ừ, anh sẽ cố gắng học, lấy bằng sớm một chút gì đây. Chừng đó anh sẽ nói với cha cưới Mẫn làm vợ. Mẫn có đồng ý không? Con Mẫn nghe mấy câu cuối thì mặt mày nó đỏ ửng lên, vội xoay mặt né tránh ánh mắt hữu tình của cậu. Khóe miệng của nó không khỏi cười mỉm. Nó vừa mừng vừa lo sợ trong lòng. Cái sự vui mừng rất nhanh chóng tiêu tán, nhường chỗ cho sự ưu tư. Em không chịu sao? Vậy là Mẫn không thương anh rồi. Cậu Vinh lại hỏi. Mặt cậu cũng chùng xuống, cảm giác không vui. Con Mẫn im lặng một lúc, sao mới dám cất giọng nho nhỏ đáp. Không phải là em không thương cậu, mà em xét thân phận em thấp kém quá, không có dám mơ tưởng treo cao với cậu. Con Mẫn rụt rè, lại nghĩ đến ông bà hội đồng Thăng đã giàu có, ông thống đốc Quỳnh cha cậu lại càng khó khăn hơn. Nó thật sự không dám mơ mộng thật. Anh nghĩ cái đạo vợ chồng nó quan trọng lắm. Vợ chồng phải hiệp ý nhau, yêu thương nhau, phải có cái tình nghĩa mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Chứ môn đăng hộ đối mà vợ chồng sớm tối quạnh hiu. Anh sống đến tuổi này, chứng kiến cuộc sống quạnh quẽ của cha mẹ, anh thật sự ngán ngẩm lắm. Bởi vậy đời này anh quyết chỉ lấy người mình thương, sống trọn một đời mà thôi. Nếu không phải người trong lòng thì cưới ai cũng chỉ là vật thay thế mà thôi. Cả đời thà cô đơn chứ không muốn sống cảnh như vậy. Cậu Vinh từng câu từng chữ đều từ tận đáy lòng mà nói ra. Cậu cũng đã suy xét rất kỹ, cũng đã tỏ rõ lòng mình. Cậu đối với Mẫn chân chính là yêu thương, là quan tâm, muốn kết tóc xe duyên, tính chuyện đầu bạc trăng long. Mẫn cũng mũi lòng trước những lời nói chân thành của cậu. Nó khẽ tựa đầu vào một bên vai cậu, cảm nhận hơi ấm áp, khí tức từ người cậu. Giờ phút này, được cậu chân chính ngỏ lời yêu thương, thề hẹn sắc son như vậy, một đứa con gái làm sao không khỏi động lòng. Huống hồ chi, cậu lại là người nó có cảm tình. Mẫn không nghi ngại gì hết. Nó vốn là đứa dạng dĩ, dám yêu dám nhận, và cũng dám hận. Nội tâm nó mạnh mẽ, hoàn toàn bất động với vẻ ngoài của nó. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc của Mẫn, một cảm giác bồi hồi khó tả. Chỉ đến khi chân chính nhận ra thì đã phải xa nhau. Nhưng chỉ 2 năm thôi mà, cậu sẽ về và thực hiện lời hẹn ước với nó. Lòng cậu ngập tràn cảm giác yêu thương. Rồi cậu sẽ có một mái nhà hạnh phúc êm ấm. Trong lòng cậu lúc này cực kỳ hy vọng, cùng khát khao hạnh phúc đến mãnh liệt. Thân thể lại chín mùi, như hoa đang độ nở rộ sáng lạng nhất, tỏa ra hương thơm mê người, làm hỗn loạn thể xác lẫn tinh thần của đôi trẻ. Cùng trong đêm đó, trong cái chòi canh ruộng của ông Hai Đình, Mẫn trao trọn thể xác lẫn con tim cho cậu Vinh, người nó tin tưởng và hy vọng. Cậu Vinh cũng âu yếm vuốt ve Mẫn. Chờ anh, chỉ 2 năm thôi. Chỉ vỏn vẹn một câu nói ngắn ngủi đã gieo vào sâu thẳm con tim của Mẫn một mầm non hy vọng chờ ngày nảy mầm, cũng mang đến cho cậu Vinh một động lực to lớn để mong mỏi và phấn đấu. Gió thổi từng cơn, không khí trở nên thanh lãnh, tự hồ như muốn vuốt ve vỗ về chàng thiếu niên đơn bạc đứng ở giữa sân. Cậu Vinh lặng trước sân nhà cũ một hồi lâu mới lê bước trở về. Cậu muốn thắp cho mẹ nén nhang trước khi đi học xa. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một thân ảnh trắng xóa như có như không hiện hữu trước thềm nhà, vóc dáng lặng lẽ nhìn theo cậu. 2 dòng lệ máu đỏ thành dòng, tiếng khóc bi thương nỗi lòng của người mẹ sâu thẳm bên trong như muốn vỡ vụn khi nhìn thấy, nhưng không thể nói, không thể chạm vào đứa con yêu thương nhất của mình. Ấy là nỗi đau khốn cùng nhất trong nhân gian. Cậu Vinh bất giác quay đầu lại, văng vẳng bên tai là tiếng khóc khắc khoải đau thương. Nhưng trước mắt cậu vẫn là ngôi nhà tàn tích của những kỷ niệm xưa cũ, một mảng lặng u tối giữa đêm vắng. Về đến nhà đã gần 10 giờ tối. Ông Quỳnh sớm đã đi ngủ. Ông từ lâu đã không quản chuyện con trai đi sớm về muộn. Cậu Vinh vào đến căn nhà trống không thì cậu thở dài thành tiếng. Ngày mai cậu đi rồi, nhưng dường như cha cậu không có ý định nói năng hay có chút luyến lưu gì. Cậu đi đâu trễ vậy? Tiếng Thu Vân từ bên trong dở màn đi ra hỏi. Tôi đi thăm mộ mẹ. Cậu Vinh thành thật đáp. Giờ phút này cậu đã không còn quá chán ghét Thu Vân, chỉ mong cô thuận đạo lý vợ chồng mà đối xử tốt với cha hơn một chút. Thu xếp đồ xong hết chưa? Có cần tôi mua thêm gì không? Thu Vân quan tâm hỏi, giọng điệu có chút khác mọi ngày. Cậu Vinh lắc đầu. Không cần, cảm ơn dì. Về nhà chăm sóc cha tôi giùm nghe. Chuyện đó cậu không cần phải lo, đó là trách nhiệm của tôi mà. Thu Vân đáp, vẻ mặt tươi cười, nhưng thực chất trong lòng là có bao nhiêu chua xót. Cậu Vinh định về phòng mình thì Thu Vân bất ngờ hỏi. Cậu không thích tôi sao? Không có gì muốn nói với tôi? Cậu Vinh ngừng một lúc. Cậu đã cực lực muốn né tránh vấn đề này rồi, nhưng dì kế lại trực tiếp đi hỏi như vậy. Cậu cảm thấy cũng nên nói cho rõ ràng để tránh khó xử về sau. Cậu đã rõ lòng mình, cậu có tình cảm với Mẫn, Mẫn cũng đã trao thân con gái cho cậu. Hiển nhiên trong lòng cậu cũng nên chỉ có Mẫn mà thôi. Dì là dì kế của tôi, tuy không thể thương dì như mẹ ruột, nhưng nếu dì đối xử tốt với cha tôi há cũng sẽ xem dì như người một nhà, xem dì như trưởng bối mà đối đãi. Thu Vân có chút mất mát. Có phải vì cô gái tên Mẫn kia hay không? Ừ, sao dì biết Mẫn? Xem ra đúng thật là như vậy rồi. Thu Vân cười lạnh, lòng cô như bị khuyết đi một mảng, hụt hẫng, khó chịu vô cùng. Ngay khi mà cả tư cách cũng không có quyền được hỏi, Thu Vân đau đớn chỉ có thể cười. Dẫu thứ tâm tư kia là không đúng, nhưng làm sao biết được? Nếu có thể biết được thì sớm đã không xa lạy như hiện tại. Đời cô chưa từng yêu qua ai thật lòng. Những năm qua đều tựa như mơ hồ, nương theo dòng nước mà sống, thả trôi đáy lòng. Giờ đây, một lần rung động chân chính lại là một lần sai lầm nặng nề. Thế gian ái tình quả là cửa ải ngọt ngào nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất. Chung quy cũng chính là lỗi do mình, muốn câu dẫn người, muốn hại người, cuối cùng lại thành ra hại mình. Vẫn là người tôi thương. Nếu dì đã biết như vậy thì nhờ dì trong lúc tôi đi xa có thể thay tôi chăm sóc bảo hộ cho em ấy, có được không? Thu Vân cảm thấy mấy lời này giống như một cây đao còn cắm thẳng vào lòng người khác. Cũng không quản người ta có bị chảy máu hay không, cô có chút đau nhói bên lòng ngực trái. Cậu Vinh nhìn Thu Vân chờ đợi, trong lòng cậu có chút tin tưởng. Cũng không biết vì sao lại tin tưởng như vậy. Niềm tin theo đó mà chậm rãi nảy sinh, chậm rãi lớn lên. Cậu là người chí nhân chí nghĩa, nên cậu cũng mặc định người cậu tin tưởng cũng sẽ như vậy. Huống hồ cậu cảm thấy Thu Vân đối với mình cũng không có nửa điểm ác ý. Nếu sống chung một nhà mà không thể tin tưởng nhau thì đó đã không gọi là người một nhà. Nghĩ vậy, cậu nguyện ý tin tưởng vị kế này. Chỉ tiếc là kẻ hữu ý, người vô tình. Cậu Vinh dù nhìn thấy sự khổ sở đó, nhưng trước sau vẫn làm như không hề hay biết. Cũng không biết nói gì, nên tốt nhất là không nói, miễn cho đối phương lại thương tổn. Thu Vân gật đầu, cười đến khổ sở. Được, tất nhiên là được. Người cậu thương, tôi nhất định sẽ thay cậu chăm sóc thật tốt. Cảm ơn dì. Cậu Vinh thật thà đáp. Cậu cũng nhẹ nhõm trong lòng. Phần cậu không yên tâm nhất chính là Mẫn. Bây giờ được cái gật đầu của Thu Vân, cậu hết sức nhẹ lòng. Vừa có người thay cậu bảo hộ cho Mẫn, vừa triệt để xóa bỏ cái tâm tư sâu kín kia của Thu Vân. Hôm sau cậu Vinh mang rương đồ nhỏ lên xe đi. Cậu ở lại Sài Gòn hai bữa, sau đó mới xuống tàu đi Hải Phòng. Tàu rời cảng Hải Phòng mới bắt đầu hành trình vượt đại dương. Đứng trên mạn tàu nhìn ra biển, một màn đen kinh. Gió đêm từ từ thổi tới, tóc mây phiêu tán. Cảm giác mát dào dạt tràn cõi lòng, mông lung sóng vỗ. Sang đến nước Pháp hoa lệ, cậu chẳng dám xa đà mà cố gắng lo học hết sức, chỉ mong lấy bằng đúng kỳ để trở về quê hương. Gần 2 năm cậu vẫn thư tự qua lại với ở nhà, nhưng cậu không hề hay biết ở đất Bạc Liêu xa xôi, biết bao biến cố lớn đã xảy ra đều không như cậu mong muốn. Mẫn của cậu đã không còn như xưa, mà ngay cả cậu cũng tương lai không thể kiểm soát được chính số phận của mình. Sau khi cậu Vinh đi Tây được mấy tháng, mọi thứ ở quê nhà vẫn như vậy. Nếp sống vẫn chậm rãi y như cũ, không có một chút nào thay đổi. Vì chỉ có căn nhà lá cũ kỹ rách nát của ông Hai Đình là xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Ai đứng trước cổng đó? Sổ mới ra coi coi. Thu Vân vừa chăm bình trà ấm, chuẩn bị sẵn cho ông Quỳnh thức dậy, liền có mà uống. Thằng Sửu nghe thì lập tức bỏ cây chổi trong tay, chạy ra sân xem xét. Một lát sau, nó chạy vào bẩm báo. Dạ thưa bà, có cô gái bạn cậu Vinh xin tìm bà. Có nói tên gì không? Dạ thưa, tên Mẫn ạ. Thu Vân hé cửa phòng nhìn vô. Sau khi chắc chắn ông Quỳnh đã ngủ trưa, mới quay lại dặn thằng Sửu. Mở cổng cho nó vô, dẫn nó ra nhà sau đợi bà. Mẫn đang ngồi ở bậc thềm cửa nhà sau. Gần 10 phút sau, Thu Vân mới đi xuống. Vừa vặn đập vào mắt cô chính là cái bụng to bất thường của Mẫn. Thu Vân có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn dửng dưng. Cô chính là muốn nó tự nói, dù gì cũng là do Mẫn chủ động đến đây. Vân nhìn Mẫn một mặt non nớt, nhưng ẩn chứa đằng sau là một ánh mắt kiên định dị thường. Bất giác làm cho Thu Vân lại nhớ đến bản thân mình lúc 16-17 tuổi. Hoàn cảnh và ý chí cũng giống như vậy, chỉ là số phận hai người khác nhau mà thôi. Thứ ba, Mẫn lễ phép quanh tay chào Vân. Vân cũng không tỏ vẻ gì, không né tránh, cũng không tỏ vẻ thân thiết, chỉ chậm rãi gật đầu. Cô là dì của cả Vinh? Thu Vân biết rõ nhưng vẫn hỏi, khiến cho Mẫn có chút bối rối. Quả thật nó đến bước đường cùng mới tìm đến Thu Vân. Dạ, con là bạn của cô Vinh. Vinh đi Tây học mấy tháng rồi, không biết sao mà lại đến tìm. Thưa con biết, nhưng mà... Mẫn lại ngập ngừng. Vân vẫn kiên nhẫn nhìn nó như chờ đợi. Nhìn con bé gương mặt nhỏ xíu, đôi mắt long lanh ương ước, khiến cho Thu Vân mũi lòng. Thái độ e dè của Mẫn lại khiến cho cô nhớ lại bản thân lúc trước. Đại khái đâu cần phải khép nép, cúi đầu từng ly từng tí như vậy. Cô cũng có ăn tươi nuốt sống nó được đâu, mà làm như nó sợ cô dữ vậy. Thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Nói nó nhát gan, nó lại ngoan cố dám đến tận đây tìm cô. Nói nó gan lớn, nó lại nhát gan đã đến đây rồi mà không dám nói ra lời nào. Có việc gì sao? Vân cuối cùng cũng không chờ được mà mở miệng hỏi, khiến cho con Mẫn giật nảy mình. Nó len lén ngẩng đầu nhìn cô. Nó biết Thu Vân chỉ là mẹ kế của cậu Vinh, nhưng lại không biết Thu Vân đối với cả Vinh lại có thứ tâm tư sâu kín kia. Nếu nó biết, ngàn vạn lần nó cũng không dám tới tìm Vân để mà cầu xin. Nó cũng không ngờ mẹ kế của Vinh còn trẻ đẹp như vậy, lại không hung dữ giống như nó vẫn nghĩ. Bởi vậy nó chần chừ một chút, rồi thu hết can đảm mà nói với cô. Cậu Vinh trước khi đi đã dặn nó, nếu có việc gì khó hãy tìm Thu Vân giúp đỡ. Cậu tin tưởng Thu Vân như vậy, nó làm sao không tin cô cho được. Con với cậu Vinh là thương nhau. Cậu trước khi đi Tây có dặn con, nếu có xảy ra chuyện gì thì tìm bà nhờ giúp đỡ. Con... Mẫn thu hết ký tức, nói hết một hơi. Thu Vân bật cười, nụ cười có chút chua chát. Té ra là vậy, bây giờ cô mới tới tìm tôi. Có chuyện gì? Con có bầu với cậu rồi. Mẫn nói xong không nhịn được mà bật khóc. Thật sự nó đang rất sợ hãi. Phải biết thời nay vì con gái không chồng mà chữa quan là bại hoại đến giường nào. Dẫu gia đình nó nghèo thật, nhưng cũng có danh giá riêng. Bởi vậy nó sợ, sợ bà con thiên hạ sẽ sỉ vả cha con nó. Nó hư thân mất nết, bị người đời chửi rủa, nó không dám cãi. Chỉ thương cho ông Hai Định mà thôi. Tuổi già sức yếu, làm sao chịu nổi miệng lưỡi thế gian. Thu Vân nhìn cái bụng lúp ngúp ngót nghét tháng thứ tư thứ năm của con Mẫn mà trầm ngâm. Cô quả thật rất phân vân. Cô ghen tị với Mẫn vì nó dễ dàng có được tình yêu thương của cậu Vinh. còn cô làm đủ mọi cách dẫn dụ cậu, cậu cũng không để vào mắt. Sự trẻ trung cùng non nớt của Mẫn càng làm nổi bật lên cái sự không ra gì của Thu Vân. Mặt khác, cô đã hứa với cậu Vinh rằng sẽ bảo hộ Mẫn thay cậu trong lúc cậu đi xa. Cậu thương Mẫn như vậy, nếu lỡ Mẫn xảy ra chuyện gì, chắc chắn cậu sẽ đau lòng. Mà cậu đau lòng thì cô cũng có vui sướng gì đâu. Thu Vân chợt hoảng hốt khi nhận ra, không biết từ khi nào bản thân lại sâu đậm với con trai riêng của chồng đến như vậy. Đây là chuyện vốn không nên xảy ra. Cô định mặc kệ Mẫn tự sinh tự diệt, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Nhìn thấy Thu Vân im lặng đăm chiêu càng lâu, Mẫn càng lo sợ. Sợ rằng Vân sẽ mặc kệ nó. Lúc này Thu Vân chính là cái phao cứu sinh, cứu nó giữa dòng nước xiết. Cũng không biết có phải là con của cả Vinh thiệt hay không nữa. Thu Vân khẩu thị tâm phi nói. Lời này như độc xà phun ra nọc độc, ác độc vô cùng. Phải biết rằng danh tiết đối với người con gái có thể sánh bằng tính mệnh. Phỏng đoán như vậy quả là ác ý. Bất quá cô vẫn muốn xem bản lĩnh cùng lá gan của Mẫn to lớn đến mức nào. So với cô năm đó, có khi lại còn lớn mật hơn rất nhiều. Mẫn quả nhiên tái mặt. Nó uất quất cùng khó chịu nhìn Thu Vân, giọng run run đáp. Bà đã không tin con nói gì cũng vô dụng. Chỉ xin bà đừng khinh bạc con như vậy. Xin phép bà, con đi. Mẫn xoay người chật vật rời đi. Nó tự cảm thấy quá ngu xuẩn khi đã tìm đến đây. Mấy đời bánh đúc có xương. Mẫn cười lạnh trong lòng, lại càng thương cảm khi nghĩ đến cậu Vinh. Nó buộc phải có dự tính riêng cho mình, tìm nơi nào đó xa một chút mà sinh con, nương thân sống qua ngày chờ cậu Vinh về. Đến đâu thì hay đến đó. Nó dứt khoát không cần Thu Vân giúp đỡ nữa. Thu Vân cảm thấy nó phản ứng mạnh mẽ như vậy thì hơi bất ngờ. Cô kéo tay nó lại ngay, đảo mắt nhìn lên cửa nhà trên, rồi nói nhỏ. Bây giờ tạm thời tôi sắp xếp cho cô ở một căn nhà nhỏ ở ngoài chợ tỉnh. Xa chỗ này thì sẽ không sợ người ta đàm tiếu. An phận ở đó chờ sinh đẻ xong rồi tính tiếp. Nhớ phải kính kẻ một chút. Ông thống đốc mà biết thì tôi không cam đoan được chuyện gì đâu. Rõ chưa? Thu Vân thở dài nói với Mẫn. Mẫn hơi khựng lại nhìn Thu Vân, nhưng nội tâm nó thì có mừng rỡ. Nắm lấy tay Vân, chực khóc thành tiếng. Con cảm ơn bà, cảm ơn bà. Nó biết cậu Vinh đã không nhìn lầm người. Nó mới lúc nãy vừa nghĩ xấu Thu Vân, lập tức cảm thấy có lỗi vô cùng. Chỉ biết hướng Thu Vân mà cúi đầu. Hành động thay cho lời nói đôi lúc còn hiệu quả hơn những lời hoa mỹ rất nhiều. Đừng cảm ơn tôi. Chăm sóc con của cậu Vinh tốt là được rồi. Thu Vân nói xong, gọi thằng Sửu lại, nói nhỏ vào tai nó. Rồi móc túi đưa cho nó một tờ giấy cùng với mấy đồng bạc. Thằng Sửu gật gật đầu, rồi đi tới dẫn Mẫn vòng ra cổng sau mà đi. Thu Vân từ trong nhà lớn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Mẫn. Có cảm giác nó như cây cỏ dầu tường, dẻo dai 10 phần, nghiêng ngả hai bên. Nhìn như không chủ kiến, nhưng thực chất rất ngoan cường. Chỉ cần không có ngoại lực đè ép thì sẽ đứng thẳng làm chính mình, kiên cường bất khuất hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. Cô nhớ lại bản thân năm đó cũng bằng tuổi với Mẫn, nhưng nào được cái ý chí như nó. Dám yêu, dám chịu đựng, dám hy sinh như vậy. Nhìn thấy Mẫn, Thu Vân như lại thấy chính bản thân mình năm mười mấy tuổi đó. Nhìn như tương đồng, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Thu Vân cũng không dám nói việc này cho ông Quỳnh biết. Cô quá rõ cái tính khí của ông. Thôi thì cứ tạm thời là như vậy. Đợi 2 năm sau cả Vinh về, tự cha con họ sẽ giải quyết với nhau. Cô ngẫm nghĩ bản thân cũng chỉ có khả năng giúp được đến như thế. Cô tự nhận cũng không phải thiện nam tính nữ gì. Nếu không vì cái tâm tư sâu kín kia thì còn lâu cô mới giúp Mẫn. Một đêm mùa hè của 2 tháng sau, khí trời oi bức, những cánh cửa sổ đều được mở tung để cố hứng tí gió ít ỏi. Bà Đốc Hiền một thân đầy nhếch nhác, hai hốc mắt hổm sâu, gương mặt vàng vọt biến dạng, đôi bàn tay đau đớn vì bị đinh đóng vào. Chính giữa trán là một dòng máu đen rỉ rả. Màu đỏ của máu pha lẫn với màu đồng nhất của cây đinh rỉ sét càng làm nổi bật thêm sự quỷ dị. Đôi bàn tay khô héo vươn đến muốn móc đi đôi mắt của thống đốc Quỳnh. Một làn hơi từ miệng phả đến mặt khiến cho ông Quỳnh như muốn chết đi sống lại. Đôi mắt bà Đốc Hiền trân tráo, nổi hẳn những đường gân máu đỏ, chứa đựng sự cừu hận. Ngoài hận thù ra, cũng chỉ có 2 từ, thù hận. Thống đốc Quỳnh bị sự sợ hãi xâm chiếm, theo bản năng hét lớn cầu cứu. Nhưng cái thân ảnh của người vợ cũ vẫn cứ lấn đến. Từng bước bóp nghẹt hơi thở của ông, rít lên đầy giận dữ. Ông là đồ độc ác, trả mạng lại cho tôi. Bà. Ông Quỳnh bật người dậy, hai bên trán đổ đầy mồ hôi. Gần đây tần suất ông gặp ác mộng về người vợ quá cố hơi nhiều. Gương mặt vẫn còn vương nét sợ hãi thấy rõ. Thu Vân nằm bên cạnh cũng bị đánh thức. Cô ngồi dậy xoa xoa lưng cho ông như dỗ dành. Thống đốc Quỳnh tìm thấy hơi người nên lòng an tâm. Tâm tình cũng dần bình định hơn, hưởng thụ sự vỗ về của cô vợ trẻ. Chỉ có Thu Vân mới hiểu bản thân có bao nhiêu sự khó chịu trong lòng. Nhưng cô không thể làm khác được, đó là bổn phận cũng như là số phận của cô rồi. Hôm sau, ông Quỳnh lại đi đâu đó suốt một buổi sáng. Thu Vân chợt nhớ đến con Mẫn, không biết mấy tháng nay nó sống chết như thế nào. Lần trước nó đến đây, cô chỉ cho thằng Sửu sắp xếp chỗ ăn ở cho nó. Cô cũng chưa đến gặp nó lần nào. Lòng có chút tò mò. Dù gì con nhỏ cũng chỉ mới 10 mấy tuổi, kinh nghiệm mang thai chưa có, phải sống một thân một mình. Cả Vinh không có ở bên cạnh, không biết có tự chăm sóc tốt cho bản thân được hay không. Chua xót và cảm thấy lo lắng, cô quyết định hôm nay sẽ lén đến thăm nó một chút. Sửu à! Nghe cô gọi, thằng Sửu lập tức chạy ù từ nhà sau lên, chờ bà chủ sai việc. Dạ, bà gọi con. Thằng Sửu nhất tâm trung thành với bà Đốc Hiện. Bởi vậy từ ngày Thu Vân về nhà này, nó cũng như mấy người ở khác, không hề thích bà chủ mới này chút nào. Nhưng nó nghe thằng Tý kể chuyện Thu Vân tự tay lau dọn bàn thờ cho bà Đốc Hiền, thì ác cảm của nó đối với cô cũng giảm đi đáng kể. Lại ở chung hơn 1 năm nay, nó thấy tính tình Thu Vân cũng không đến nỗi tệ. Bởi vậy bây giờ nó cũng mừng thay cho bà Đốc Hiền khi có một người tốt như vậy thay bà chăm sóc ông. Nó nghĩ bà Đốc Hiền của nó ở chính suối chắc cũng rất yên lòng. Bất quá bà Đốc Hiền lại không yên ả như nó nghĩ đi. Linh hồn của bà dường như mỗi ngày mỗi giờ trôi qua đều rất đau khổ. Nhưng nó làm sao biết được chứ. Mày đánh xe đưa bà tới chỗ con Mẫn đi. Thu Vân căn dặn thằng Tý ở nhà. Nếu không có hỏi á thì nói bà đi chợ mua giải. Thằng Tý gật đầu vâng dạ. Thằng Sửu đánh xe chạy tới cái nhà nhỏ mà nó thuê được cho con Mẫn ở. Căn nhà nhỏ vừa đủ, lại không nằm quá gần chợ, cũng không tới mức ồn ào náo nhiệt. Nói chung đất thích hợp để con Mẫn dưỡng thai. Xe ngựa vừa đến đã thấy con Mẫn ngồi bên hiên nhà. Nó vừa vặn ngồi nhặt những hạt cườm nho nhỏ đủ màu sắc ra từng cái chén nhỏ để phân loại. vừa tỉ mỉ vừa chăm chú, nên không để ý Tu Vân đã đi đến bên cạnh. Trưa nắng nên không khí có chút oi bức. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua từng kẽ lá soi đến chỗ con Mẫn đang làm. Gương mặt thiếu nữ của tuổi đôi mươi như một lực hấp dẫn vô hạn. Khuôn mặt gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. Quả thật đa phần những người trước đây từng tiếp xúc với Mẫn đều yêu thích nó. Thu Vân có chút ganh tị, nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn cái thân thể nhỏ bé, lại phải vác cái bụng bầu, chỉ muốn ôm vào lòng che chở mà thôi. Thu Vân có chút khó hiểu với suy nghĩ của bản thân mình. Nhìn nó như một đứa em gái nhỏ trong nhà, cần được yêu thương bảo vệ. Trời nóng như vậy, sao không vô trong nhà mà ngồi? Vân khẽ hỏi, làm con Mẫn bất ngờ giật mình. Nó ngẩng đầu lên, đã thấy Thu Vân lù lù đứng đó. Nó nhìn cô bất động, cũng không hiểu vì sao cô lại đến đây. Lòng nó nửa mừng rỡ, nửa lo lắng. Sao vậy? Người chứ có phải ma quỷ đâu mà đứng hình gì? Thu Vân thấy nó bất động thì lại hỏi. Không có gì. Sao bà lại đến đây vậy? Con Mẫn lắc đầu hỏi. Bộ đứng dậy kéo ghế mời Thu Vân ngồi. Vân theo nó vào trong nhà, nhìn giáo giác căn nhà nhỏ một lượt, rồi mới chậm rãi nói. Ở đây thoải mái không? Dạ tốt lắm bà. Cảm ơn bà đã cưu mang mẹ con. Thu Vân xì nhẹ, khoác tay xoa xoa nhẹ cái bụng đã dần lớn hơn một chút của Mẫn. Xì, một tiếng bà, hai tiếng bà, bộ tôi già dữ gì sao? Con Mẫn bất ngờ bị sờ bụng, có chút không được tự nhiên. Cảm giác như mấy trăm con kiến liên tục bò khắp vùng bụng của nó vậy. Mẫn khẽ run người, nhưng không dám né tránh, đành đứng im chịu đựng để cho Thu Vân xoa bụng. Thu Vân thấy biểu tình của nó như vậy thì buồn cười vô cùng. Gọi chị đi cho trẻ. Con không dám ạ. Mẫn lại rụt rè. Nó không cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu nói kia của Thu Vân. Làm sao nó không biết Thu Vân đang trêu đùa nó. Bởi vậy nó vừa ngượng lại vừa không tự nhiên. Có cảm giác như Thu Vân lúc nào cũng muốn trêu đùa nó. Cảm giác thật kỳ lạ. Thận trọng một chút vẫn tốt hơn. Lúc nãy đang làm gì vậy? Dạ con lựa cơm hạt cho tiệm giải á. Được bao nhiêu? Dạ mỗi lần xong việc á, bà chủ trả con được 1 đồng rưỡi. Con Mẫn thành thật đáp. Thu Vân gật gù. Con nhỏ coi vậy mà giỏi, tự kiếm tiền cũng đỡ cô phải chu cấp cho nó. Tuy là vợ lẽ thống đốc, cơm áo gạo tiền không phải túng thiếu, nhưng cô tiêu tiền vẫn rất có chừng mực, lại dư ra một ít để thủ thân. Lúc trước nghĩ phải nuôi thêm con Mẫn, chi tiêu cho nó mỗi tháng, cô nghĩ thôi đã thấy đau túi tiền. Định cả Vinh về sẽ tính với cậu một lượt, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Thu Vân hài lòng nên tự cười. Nụ cười ấy rất tươi, trọn vẹn thu vào tầm mắt con Mẫn, khiến nó nhất thời bối rối. Không hiểu Vân cười cái gì, nên nó đứng ngây ngốc nhìn. Qua cậu Vinh, nó biết được Thu Vân tuy đã gần 30 rồi, nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ. Nhan sắc mặn mà, nhất là đôi mắt diễm lệ đa tình. Lại thêm nụ cười tươi như hoa kia, quả thật khiến cho người đối diện đều phải siêu lòng mà chiều chuộng cô. Tựa như một bông cúc trắng nhiễm phong trần, nhưng cũng đầy đậm mặt. Nó cảm thấy người dì kế này quả thật là thú vị. Thoạt nhìn không đứng đắn, phong tao, nhưng nội tâm lại bất đồng với vẻ bề ngoài. Ngồi một lúc, Thu Vân mới đứng dậy đi về. Nghĩ đau túi tiền như vậy, nhưng cô vẫn lấy 5 đồng nhét vào tay Mẫn. Cho cô nè. Dạ con không dám nhận đâu ba. Cầm tiền mua đồ ngon một chút tẩm bổ cho cái thai, cho đứa bé chứ không cho cô. Mà sau này Vinh về á, tôi đòi nó cũng không muộn. Cầm đi, đừng có lằng nhằng. Thu Vân không đủ kiên nhẫn nên nói một câu như thế. Dạ con cảm ơn bà. Gì? Chứ không phải là bà. Bà nghe già gần chết rồi. Cảm ơn gì? Ừ, vậy phải được không? Nói xong, cô mới hài lòng ra về. Bà đi đâu mới về đó? Thống đốc Quỳnh đặt tách trà xuống, nhướng mày hỏi. Gương mặt lạnh tanh lại toát lên cái vẻ không giận mà uy. Dạ em tính đi mua vải, định mai cho mình mấy bộ đồ mát để bận. Dạo này trời nóng nực quá. Rồi vải đâu? Vải tốt người ta bán hết rồi, qua tuần nữa mới có hàng mới về á. Chừng đó em tới mua mai cho mình. Ông Quỳnh mới thôi ánh mắt tra xét lại. Phải nói là ông có cái tật ghen ngầm. Lúc trước vì nể vợ là bà Đốc Hiền nên ông mới không bộc lộ quá mức. Nhưng với Thu Vân, ông tự nghĩ cũng không cần phải giấu giếm như vậy. Dù gì Thu Vân so với vợ lớn vẫn là khoảng cách khá xa vời. Với ông, chính thê là chính thê, thiếp mãi mãi là thiếp. Hèn mọn hơn là chuyện dĩ nhiên. Thu Vân nói dối không chớp mắt, nhưng giấy thì không thể nào gối được lửa. Với một người giống có tính đa nghi như ông Quỳnh, từ sau khi bà Đốc Hiện mất, tật xấu nó lại càng trầm trọng hơn. Bởi vậy ông phát hiện Thu Vân lén lút nuôi người khác ở gần chợ tỉnh cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Trời nhá nhem tối, Mẫn dắt cái bụng bầu gần 4 tháng ra sau sàn nước do gạo nấu cơm. Giống chỉ mấy việc này nó luôn làm từ sớm, nhưng hôm nay nó bận phải giao hạt cườm cho tiệm mai bà Chính cho nên về trễ. Mẫn bắt nồi cơm xong thì ra nhà trước. Vì căn nhà nhỏ nên bếp với phòng khách gần như gộp lại làm một. Dù vậy Mẫn vẫn cảm thấy rất tốt, có khi còn tốt hơn cái mái lá ở nhà của nó. Nhắc đến, nó lại nhớ ông Hai Định, tía của nó. Lúc nó đi chỉ kịp nói với ông vài câu. Mấy tháng nay nó không về, chẳng biết tía nó có khỏe hay không. Nó lo cho tía lắm, mà chắc tía nó cũng lo cho nó đứt gan đứt ruột. Giờ này còn lỡ mỏ làm gì đó? Thu Vân từ bên ngoài bước vô, khiến cho nó giật nảy mình. Bà dì này đi đứng lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện như ma vậy. Dạ bà. Không, dì mới tới. Con mới bắt nồi cơm, mời dì ngồi. Sau này làm cái gì cũng làm sớm một chút, tối về lỡ trượt chân té thì sao? Thu Vân thật lo cho đứa bé trong bụng của Mẫn nên căng dặn. Hôm nay thống đốc Quỳnh lại đi công việc nên cô tranh thủ đến thăm Mẫn một chút. Cô không biết vì sao bản thân lại quan tâm nó như vậy. Cô lại xoa xoa cái bụng của nó. Cái bụng bữa nay đã lớn hơn một chút, phỏng chừng đứa bé rất mạnh khỏe. Đạp đạp liên hồi khiến cho Thu Vân thích thú. Lại ghé sát tai vào bụng nó mà nghe ngóng. Con Mẫn sau lần trước cũng đã tự nhiên hơn. Nó đứng im để cô sờ bụng mình, lại mỉm cười vui vẻ. Dì à, dì có tin tức gì của cậu Vinh không dì? Không có. Cô vốn dĩ cũng định viết thư cho cả Vinh biết về chuyện Mẫn có thai, nhưng cô lại sợ cả Vinh biết chuyện thì sốt sắng muốn trở về ngay. Chuyện mà rùm beng đến tai ông Đốc Quỳnh thì cô sợ lắm. Bởi vậy cô đành để cho con Mẫn chờ. Dù gì cũng có 2 năm, khi đó Vinh có bằng cấp trở về, dù ông Quỳnh không chấp nhận thì cậu cũng có vốn để làm kế sinh nhai, nuôi vợ nuôi con. Như vậy vẫn tốt hơn là cha con bất hòa, cậu Vinh lại không có gì trong tay. Cô suy xét kỹ càng rồi mới quyết định im luôn. Con Mẫn nghe vậy thì sắc mặt buồn thiêu. Nó cũng không dám đòi hỏi Thu Vân nhiều hơn. Nó biết thân phận nó ở đâu, ngoài chờ đợi ra thì còn có thể làm được gì hơn. Tôi biết là cô buồn, nhưng mà số phận chúng ta như vậy, không chịu cũng phải chấp nhận thôi. Chờ bao lâu con cũng có thể chờ, nhưng chờ trong vô vọng thì khổ lắm gì à. Cũng chỉ có 2 năm thôi mà, cố gắng lên đi. Vân vỗ vỗ vai nó, thở dài đồng cảm. Con Mẫn lúc này cảm thấy yếu đuối thật sự. Nó sụt sùi khóc, rồi ngã vào lòng Thu Vân như tìm sự an ủi vỗ về. Thu Vân có chút không thoải mái, nhưng cũng ngồi yên để cho nó dựa vào. Cô vô thức nhớ tới bản thân mình ngày trước. Bằng này mà không mạnh mẽ thì biết dựa vào ai? Phụ nữ cho dù ngoan cường đến đâu, chung quy vẫn là phụ nữ, cũng phải có những lúc yếu mềm như vậy. Hóa ra bà lén lút tới đây. Tiếng ông Quỳnh chậm rãi cất lên, nhưng lại khiến Thu Vân lạnh toát cả sống lưng. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Trước cái chất giọng không giận mà uy này, Thu Vân sợ hãi phát ra từ cốt tủy. Cả con Mẫn cũng vậy. Nó nhìn thấy mặt mày Thu Vân tái mét thì cũng lo trong bụng. Mình à, mình nghe em giải thích đã. Lời chưa kịp dứt đã nghe một tiếng chát chúa vang lên. Một bên má Thu Vân vừa vặn đón nhận cái tát như trợ giáng của thống đốc Quỳnh. Bàn tay thô ráp mang theo một lực đạo lớn vô tình tác động đến gương mặt trắng trẻo. Thu Vân hoa cả mắt, bên má bỗng rát, lão đảo vịnh tay vào ghế mới có thể đứng vững được. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Bóng Nước Đại Dương, tác giả Sư An. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 4, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.